Lâm Phiên Phiên biết anh muốn làm gì, khẽ chu môi không cho anh thực hiện mong muốn. Cách chương.